Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Cường Liêu. Đặc Miêu không phải nói độ chính xác rất cao sao? Văn Sơn tiền bối người đâu? Đường Mục Bắc lung la lung lay đỡ bên người một cây đại thụ. Cố nén cấp tốc truyền tống sau muốn ói hậu quả về sau. Hướng bốn phía nhìn. Ngoại trừ nồng nặc xương trắng cùng mờ mờ ảo ảo rừng cây rậm rạp ngoại, liền con phi điểu thanh âm cũng không có. Nơi này tựa hồ chỉ có hắn một cái thở hổn hển. Tỉnh táo, tỉnh táo. Suy nghĩ một chút hoang dã cầu sinh bên trong bối ra là thế nào làm. Lúc này thật giống như không thể hét to. Vạn nhất kêu tới không phải là Văn Sơn tiền bối mà là một ít sinh vật kỳ quái lời nói. Mạng nhỏ mình sợ rằng khó giữ được. Tay phải của Đường Mục Bắc nắm giọt nước. Tay trái nắm điện lượng còn sót lại 10% điện thoại di động. Vốn là dựa theo chính mình nguyên kế hoạch. Nhận được Văn Sơn quỷ vương xác định vị trí sau này để cho trận linh người giúp máy sạc điện. Chính mình hướng đi đào nương cẩn thận hỏi hôi giới tình huống. Đồng thời lại tụ họp côn đồ. Đến buổi tối cùng đi tới cầy phó bản. Kết quả, ngay cả điện thoại di động điện lượng cũng còn không sung mãn. Kia trương bẫy cha thư mời liền đem chính mình cho kéo qua tới. Liếc một cái điện thoại di động. Quả nhiên bên trong viết không đều là gạt người. Đến loại thời khắc mấu chốt này. Thật Đặc Miêu không tin hào. Internet tín hiệu vô, truyền tin tín hiệu vô. Hắn không khỏi liên tưởng đến. Chính mình làm chủ tiệm bàn điện thoại di động tặng vô hạn bên ngoài biên giới lưu lượng. Kia hôi giới có tính hay không? Nếu như không tính toán gì hết lời nói. Ở chỗ này dùng internet truyền tin chi phí một phút bao nhiêu tiền? Mình bây giờ có thể nghèo lắm. Nhất phẩm linh thạch mới tội nghiệp kia mấy khối. Có thể đủ sao? Được rồi. Hay là trước làm rõ ràng bản thân ở cái gì địa phương? Thuận tiện. Không thể ngồi chờ chết. Ở chỗ này chờ Văn Sơn tiền bối đến tìm phòng chừng hy vọng mong manh. Trước tìm một có tín hiệu vị trí. Có thể đánh đi ra ngoài điện thoại thì có vai diễn. Đường Mục Bắc nghĩ như thế. Trong tay điện thoại di động cầm thật chặt rồi. Điện lượng 10%. Không thể tùy tiện lãng phí a. Ở tín hiệu hoàn toàn không có dưới tình huống. Trong điện thoại di động gắn bản đồ phần mềm chắc không nổi tác dụng gì. Huống chi, tấm bản đồ kia có hay không hôi giới xác định vị trí còn khó nói đây. Đến so nhân phẩm thời điểm. Có thể hay không tìm tới đường ra chỉ có một biện pháp toàn dựa vào ngu dốt. Đường Mục Bắc nhìn chung quanh một chút, tất cả đều là như thế cảnh trí. Không có bất kỳ vật tham chiếu nào, thì tùy chọn một phương hướng tiến tới. Cùng lúc đó, ở căn cứ rộng rãi thư thích phòng tiếp khách chờ đợi Văn Sơn quỷ vương cau mày. Tình huống gì đây là? Thư mời rõ ràng đã mở ra nha. Theo lý thuyết truyền tống thời gian theo tín hiệu cường độ mà định ra. Như vậy một hồi mục chủ tiệm còn không có truyền tống tới. Xem ra internet kéo dài rất nghiêm trọng a. Lần sau được cho phòng thí nghiệm bên kia đề nghị một chút. Tốc độ vấn đề còn có đợi giải quyết. Bất quá như đã nói qua. Liên quan tới vé vào cửa sự tình. Ta hẳn tự mình đi một chuyến mới thỏa đáng. Nói thế nào cũng là đáp tạ mục chủ tiệm quà cảm ơn một trong. Cũng không nên ra chuyện rắc rối gì. Nghĩ tới đây, Văn Sơn quỷ vương vội vàng ra ngoài đồng thời khai ra một vị nữ chiêu đãi viên. Ta dùng thư mời mời một vị khách quý đến căn này phòng tiếp khách. Chờ lát nữa hắn tới ngươi phải cực kỳ chiêu đãi. Ta muốn đi ra ngoài bàn bạc sự tình. Chậm nhất là nửa giờ thì trở lại. Mời khách quý làm sơ chờ đợi. Phải, gái đẹp chiêu đãi phiêu nhiên thi lễ. Sau đó vị mỹ nữ này liền canh giữ ở cửa chờ đợi Văn Sơn quỷ vương nói vị quý khách kia đến. Nhưng mà, được gọi là khách quý lúc này Đường Mục Bắc nhưng là chật vật không chịu nổi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đi rất lâu lại Đặc Miêu quay lại tại chỗ rồi. nếu ở trong nhân thế loại tình huống này được gọi là quỷ đà tường. Bởi vì đa số người là không thấy được quỷ, cho là quỷ hồn đang làm ma, nhưng mà đường đường mục chủ tiệm, quản lý chính là quỷ, tự nhiên không tồn tại gặp phải quỷ đà tường. Nhưng này phiến sương mù xâm xâm cánh rừng, nhưng là rất cổ quái, bất kể hắn thử hướng cái nào vị trí tiến tới, cuối cùng vẫn sẽ quanh đi quẩn lại trở lại tại chỗ. Trên tivi diễn loại tình huống này sẽ làm sao tới? Coi như thời đại mới sinh trưởng người nối nghiệp, đường mục bắc ở gặp phải vượt qua bài thi học được kiến thức lúc. Quen dùng suy nghĩ chính là từ phim truyền hình hoặc trong phim ảnh tìm thông thường. Hắn nhớ rõ ràng rất nhiều phim truyền hình nhân vật chính cũng sẽ gặp phải loại tình huống này tới. Có thể phương thức giải quyết làm sao nghĩ không ra tới đây. Dùng sợi dây lôi đi. Ma, đàn tay mình đầu cũng không sợi dây a. Chất ký hiệu, chính mình đi bộ không có một xóa khẩu, hướng kia chất, đống có tác dụng quái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể ở chỗ này chờ Văn Sơn tiền bối chủ động tới tìm? Đường mục bắc bất đắc dĩ dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Tâm lý như đưa đám nghĩ đến thời điểm chính mình sẽ không đã nguội chứ. Bất kể, ngồi xuống trước tu luyện một hồi. Nói không chừng trong cuộc sống với hôi giới có lúc kém. Đến khi mặt trời mọc sương mù giải tán, sẽ có tín hiệu hoặc là có thể tìm được đường đi ra ngoài đây. Không nỡ bỏ lãng phí thời gian, đường mục bắc khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu bính trừ nghĩ bậy vận chuyển tử khí công pháp. Tiến vào trạng thái tu luyện. Hô, không trung tựa hồ thổi qua một trận cơn lốc. Đường mục bắc bén nhạy cảm giác được trong nháy mắt mở mắt ra thối lui ra tu luyện. Hắn cảm thấy tựa hồ, có người, quả nhiên, mịt mờ trong sương mù đứng một đạo thân ảnh yểu điệu. Lãnh nhãn nhìn lại, đối phương so với đào nương hơi cao hơn, chân cũng càng nhỏ dài, mặc dù ít thêm vài phần nở nang đẹp, nhưng là có loại không dính khói bụi trần gian khí chất. Nhất là, cái thân ảnh này tựa hồ còn mặc khinh bạc lụa trắng. Lâng lâng mờ mờ ảo ảo cùng sương mù xen lẫn trong đồng thời. Để cho người ta càng muốn nhìn rõ lại càng không thấy rõ. Mặc dù như vậy, đường mục bắc cũng không có đặc biệt khẩn trương. Bởi vì đạo thân ảnh này tựa hồ không có bất kỳ địch ý. Huống chi liền chính mình cái tay mơ này. Cho dù đối phương có địch ý cũng không biện pháp, đánh là khẳng định không đánh lại, chỉ là không biết hôi giới sinh vật thẩm mỹ quan thế nào. Chính mình dáng dấp coi như có thể tương đương với người hiền lành. Nói không chừng có thể dựa vào mặt thắng một cái, rõ ràng yêu cầu dựa vào tài hoa lúc ăn cơm sau khi. Lại chỉ có thể dựa vào mặt, đường mục bắc trong lòng cũng là thật tuyệt vọng. Ai? Chấm ngoặc kép, bóng lưng kia nhẹ nhàng than thở, thanh âm tựa như vụ phiêu miểu. Đã cách nhiều năm, người rốt cuộc không chịu tới gặp ta. Chỉ là, như là đã gặp nhau, người ngay cả câu cũng không chịu nói sao. Đã chết quy decimilimet, người nói mớ đây chứ. Đại muội tử, hai ta nhận biết ngang. Người là vị kia nhỉ? Ngài đánh lấy ở đâu nhỉ? Ngươi tê tê không dạy ngươi không nên tùy tiện với xa lạ nam nhân bắt chuyện sao? Hơn nữa, dùng loại phương thức này Cường Liêu, không phải là nam nhân giỏi sao? Trong lòng đường mục bắc có thiên ngôn vạn ngữ nhổ nước bọt. Chỉ là liền lên tiếng cũng không có. Dưới bình thường tình huống, đối phương ý đồ không biết trước không nên tùy tiện bại lộ. Nếu không sẽ tử rất thảm, tĩnh quan kỳ biến. Mới có thể sống tiếp, bất kể là hay lại là điện ảnh trong tác phẩm, phần lớn đều là nước tương thức nhi. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn ngươi bắt được là cái gì kịch bản. Nhân vật chính lời nói, thỏa thỏa hào quang bao phủ thế nào cũng sẽ không tử. Nếu như là vai quần chúng, vậy cũng chỉ có thể xem nhân phẩm rồi. Gần trăm năm rồi, ta vô số lần muốn đi tìm ngươi. Có thể trời xanh như thế trăng công, ngươi có thể tùy ý qua lại ta lại chỉ có thể ở hôi giới không phá nổi kia đạo gông xiềng. thân ảnh yểu hiệu theo gió mà động, làm Đường Mục Bắc khi phản ứng lại sau khi chỉ thấy một tấm trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn cách mình chóp mũi chỉ có mấy cm. Đây chính là một lời không hợp muốn phát phúc lợi. Nàng ta đôi thâm trong mắt màu lam nhìn mình chằm chằm. Còn rất sấm nhân, bởi vì vậy không giống như là nhân con mắt, càng giống như một đôi miêu nhãn. Vị này muội chỉ, lại là chỉ miêu yêu. Đường Mục Bắc không nhịn được len lén liếc mắt nhìn, cũng còn khá không có đuôi mèo ba. Nếu như có lời nói cảm giác sẽ rất kỳ quái, giống như là chính mình xuyên Việt đến trong trò chơi một cái dạng. Dù sao trong trò chơi miêu yêu cũng đỡ lấy lỗ tai mèo lôi kéo đuôi mèo ba. Nhưng thực tế phong cách lời nói, cái loại này họa phong quá đột ngột rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.